Kiếm đạo độc thân, chương 2001, Sở Tôn Thượng. Góc truyện audio.com. Sở Mộ đã thử đưa lực lượng thổ và vài loại lực lượng khác cùng gia ốc vào kiếm để công kích. Nhưng khó khăn còn hơn lực lượng kim và hỏa cùng nhau gia cố gấp mấy lần. Trong khoảng thời gian ngắn đừng mơ, dù với tu vi hiện tại của Sở Mộ cũng không thể gia cố kiếm ý, lực lượng chấn động. Lực lượng kim, hỏa vào kiếm trong tích tắc được, uy lực đó mạnh hơn kiếm pháp nhất phẩm, gần nhị phẩm, tiêu hao lực lượng cũng rất rõ rệt, nếu bỏ thêm lực lượng thổ thì uy lực vượt qua kiếm pháp nhị phẩm. Tiêu hao lực lượng càng nhiều hơn, ngoài ra Sở Mộ cố ý rèn luyện bộ pháp của mình. Chiến hổ bộ tăng phúc cô đọng khí thế, lấy thế đè người, nhưng khi gặp đối thủ khí thế mạnh hơn mình thì chiến hổ bộ không có tác dụng quá rõ. Cũng chỉ có thể dùng vào lúc đầu lao nhanh lên, nếu đang đánh nhau thì chiến hổ bộ khó phát huy. Sở Mộ cảm thấy hắn cần bộ pháp mới, một bộ pháp thích hợp khi đánh sáp lá cà thì nhanh nhẹn lượn vòng né tránh. Càng chiến đấu với liệt địa chiến hổ trong đầu Sở Mộ càng có nhiều ý tưởng. Nhưng cần thể ngộ nhiều hơn nữa mới dần rõ ràng, linh cảm bùng nổ được, thiên thanh hư giới có một loại năng lực đó là tăng phúc khả năng lĩnh ngộ của những thiên tài. Như thể rút ngắn thời gian, nếu ở bên ngoài muốn tham ngộ ra một chiêu kiếm pháp cần nhiều năm hay càng lâu hơn. Nhưng tại đây thì rút ngắn gấp trăm lần, mấy trăm lần, mỗi người đều được tăng phúc, tỷ lệ ngang nhau. Công bằng, cho nên Sở Mộ mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý, lực lượng thiên địa. Tự sáng tạo kiếm pháp và bộ pháp chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi. Thăng cấp thăng cấp thăng cấp, tu vi luyện thể đến 7 tầng tam trọng thiên. Sở Mộ đã hết lương khô, với thực lực 7 tầng luyện thể tam trọng thiên, không tầng luyện khí tam trọng thiên thì không đánh lại liệt địa chiến hổ vương. Nhưng đã hết lương khô. Sở Mộ đành tạm thời rời khỏi hổ giàn, quay về Dạ Minh bộ bổ sung thức ăn này nọ. Sở Mộ giữ lại 10 hư khí tam phẩm chưa hấp thu. Đáng mừng là vì chiến đấu liên tục, xích huyết kiếm không ngừng hút tinh huyết của liệt địa chiến hổ. Tích lũy lực lượng nên có dấu hiệu tiến hóa, tin tưởng khi Sở Mộ lại khiêu chiến với liệt địa chiến hổ vương thì xích huyết kiếm đã tiến hóa thành hư linh kiếm tứ phẩm. Sở Mộ ngoái đầu nhìn lại hổ giàn, thầm nghĩ, ta sẽ nhanh trở về. Sở Mộ cất bước chạy nhanh đi. Sở Mộ bỗng nảy lên một ý nghĩ, nếu nắm giữ được một môn thân pháp thì tốt rồi. Ít nhất đi nhanh chạy đường dài sẽ khỏe hơn. Sở Mộ ngẫm lại có rất nhiều thứ hắn cần tham ngộ. Không có đủ thời gian và sức lực, mặt trời nóng cháy treo cao, ánh nắng sáng soi như một quả cầu lửa thật to cháy hừng hực. Và nhiệt độ cao cháy bỏng, ánh sáng và hơi nóng có thể nung chảy cục đá. Sở Mộ bước nhanh về Dạ Minh bộ, dọc đường hắn thấy khá nhiều người. Rất nhiều người tu vi đều đến nhị trọng thiên, hoặc luyện thể hoặc luyện khí. Ít có cùng tu khí thể nhị trọng thiên, vì cùng tu khí thể tốn nhiều tài nguyên, thời gian hơn, không phải thiên tài nào cũng chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, đám thiên tài này dần bộc lộ ra tài năng, có một số người ban đầu vô danh trên bảng giờ đều chiếm một góc trên bảng. Cách mấy ngày lại quay về Dạ Minh bộ, Sở Mộ cảm giác như xa cách nhiều năm, Dạ Minh bộ vẫn như cũ, người vẫn như xưa nhưng tinh thần mặt mày thực lực đều thay đổi hẳn. Trong mấy ngày ngắn ngủi tuôn ra vài nhân vật phong vân. Ví dụ Lôi Vương Bắc Thần Liệt, Huyết Ma Trần Cương nổi tiếng như cồn. Sở Mộ luôn chiếm hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ, ngoài ra hắn ít khi xuất hiện trước mặt mọi người nên không quá nổi. Sở Mộ trở về không khiến người chú ý, Dạ Minh bộ ban ngày ít có người. Hầu như tất cả thiên tài đều vào hoang dã săn giết hư thú. Nhưng Sở Mộ vẫn gặp vài người, có người nhìn Sở Mộ chăm chú một lúc lâu mới đến gần. Khách sáo chắp tay hỏi, các hạ là, Sở Mộ. Sở Mộ đáp, là ta, tại hạ tên Tử Minh, chấp sự của Lôi Điện, người này tự giới thiệu, đặc biệt mời các hạ vào bản điện, điện chủ hứa cho vị trí phó điện chủ. Sở Mộ hỏi, điện chủ là ai? Tử Minh đáp, điện chủ của chúng ta là Lôi Vương Bắc Thần Liệt, thì ra là hắn. Sở Sở Mộ gật đầu nói, xin hãy chuyển lời cho điện chủ của các người là ta đa tạ ý tốt của hắn. Nhưng ta đã có tổ chức, điện chủ chúng ta nói cạnh tranh tương lai không phải trong một bộ mà là cạnh tranh giữa các bộ. Điện chủ muốn tổng hợp tất cả thế lực trong Dạ Minh bộ lại thành một. Có như thế mới đối kháng lại thế lực của bộ khác. Sở Mộ lạnh nhạt nói, đa tạ ý tốt nhưng chuyện tương lai khó ai nói chính xác. Sở Mộ cảm thấy Bắc Thần Liệt có mắt nhìn xa, nhưng chưa đủ để trở thành lý do hắn tham gia Lôi Điện. Sở Mộ nói xong phớt lờ Từ Minh, bỏ đi, Từ Minh không dai dẳng bám theo. Gã nhìn chăm chú bóng lưng Sở Mộ đi xa, móc một hư khí ra, hư khí đốt cháy, Sở Mộ lấy 4 hư khí tam phẩm ra, nói, trưởng quầy, 400 hư khí nhất phẩm hãy dùng 4 hư khí tam phẩm thay thế đi. Trưởng quầy tiệm sách rất vui vẻ nói, hoàn toàn có thể, tuy số lượng hư khí ít hơn nhiều, chênh lệch gấp 100 lần nhưng chất thì hơn 100 lần. Tựa như 400 tờ 1 đồng và 4 tờ 100. Trưởng quầy tiệm sách hớn hở cất 4 hư khí tam phẩm. Gã chép miệng nhìn Sở Mộ, tiểu hữu lại một lần nữa làm ta ngạc nhiên. Không chỉ săn giết được hư thú tam phẩm mà tu vi cũng lên đến trình độ cùng tu khí thể tam trọng thiên. Trưởng quầy tiệm sách hỏi, không biết ngươi có cần công pháp khác không? Sở Mộ nói, đã có hết. Trưởng quầy tiệm sách sờ rúm râu trên cằm, xem ra tiểu hữu có phúc nguyên thâm sâu. Trưởng quầy tiệm sách ngẫm nghĩ rồi nói, tiểu hữu có biết bên ngoài Dạ Minh bộ thật ra có bình chướng không? Sở Mộ khó hiểu hỏi, bình chướng? Trưởng quầy tiệm sách sờ râu cằm, cười tủm tỉm nói, bên ngoài mỗi bộ đều có bình chướng. Bình chướng ngăn cách trung tâm Thiên Thanh hư giới và các bộ. Trung tâm Thiên Thanh hư giới là nơi hư thú trung cấp, cao cấp tụ tập, chỉ khi nào phá bình chướng mới vào trung tâm Thiên Thanh hư giới để săn giết hư thú cấp bậc cao hơn, được hư khí đẳng cấp cao hơn. Sở Mộ hỏi, làm sao để phá bình chướng? Trưởng quầy tiệm sách cười bí hiểm, chờ đến lúc ngươi sẽ biết. Sở Mộ nói, đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, Sở Mộ xin cáo từ. Tuy trưởng quầy tiệm sách này hơi gian xảo chút nhưng biết nhiều hơn Sở Mộ. Cách chương.